Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186. Chương 186, cưỡng ép phá giới. Thần tích chi đài, tinh mang nhốn nháo, thoáng chốc đã phô thiên cái địa. Cái kia khổng lồ uy áp cùng cuồn cuộn khí thế chảy qua toàn trường. Nhịn không được làm cho tâm thần người phát run. Lại là Tĩnh Đủ mang theo thần miếu 48 thánh tôn. Liên đới hơn 1.000 thiên vị đại lão tinh nhuệ đuổi tới di tích về sau. Di tích này bên trong nhân số một trận đạt tới hơn 3.000 người. Nói câu lời thật lòng, cái này thiên vị đại lão nhân số, cho dù là hoàng đế muốn trong khoảng thời gian ngắn tập kết cũng không thể. Bây giờ cứ như vậy nhân duyên tế hội ở đây gặp nhau. Kia thần tích chi đài có kết giới, đặc biệt là kia xen lẫn áp lực để người căn bản là không có cách tới gần. Mắt thấy thần nữ bị trói buộc trong đó, Tĩnh Đủ không cách nào. Sau đó bắt đầu liên thủ 3.000 đại lão cưỡng ép phá giới. Lực lượng cuồng bạo xen lẫn, xé rách hư không đánh vỡ thương khung, sinh trưởng tiêu diệt, quả thực ngay tại một ý niệm. Hơn 3.000 tên thiên vị cường giả liên thủ thi triển lực lượng mạnh mẽ đến đâu. Huống chi ở trong đó tinh nhuệ vẫn là vô số. Tinh nhuệ trong tinh nhuệ cũng có, như là 48 thánh tôn, cùng một chỗ liên thủ, chỉ sợ có thể nhắm mắt đem cấp thế giới cao thủ tại chỗ oanh sát. Chỉ bất quá kia cứng như bàn thạch kết giới, hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cho dù là hư không vỡ vụn, địa thủy phong hỏa tràn ngập nhảy vọt, vẫn như trước bắt không được kia cứng cỏi kết giới. Chứ bên trong Dương Vân cùng thần nữ đỉnh đầu cái gương chuyển động phải càng thêm kịch liệt bên. Ngoài, cũng không có biến hóa khác. Cái này cũng không được sao. Ở ngoại vi một bên nhìn chăm chú lên trong sân xa thiên ngưng bọn người từng cái trợn mắt hốc mồm. Lực lượng kia, cho dù là cấp thế giới cường giả đều có thể bị oanh sát. Có thể thế mà mở ra một cái kết giới. Cái này di tích của thần đến cùng là thượng cổ vị nào đại thần lưu lại. Vậy mà đã khoa trương đến loại tình trạng này. Dạng này đều không được. Tiểu lão đệ đến cùng còn muốn bị vây ở trong kết giới bao lâu? Cố Hoành Lượng bốn người càng thêm lo lắng. Lập tức loại tình huống này. Rõ ràng nhìn thấy thần tích chi đài cái gương đối diện Dương Vân không ngừng nổi lên tác dụng. Có thể mấy người đứng ở một bên nhưng căn bản hữu tâm vô lực. Kỳ thật đó căn bản không thể chê. Hơn 3.000 đại năng đều làm không được sự tình. Trông cậy vào mấy người lực lượng thì có ích lợi gì? Sa Thiên Ngưng gấp đến độ chân nhỏ đều là đập mạnh không ngừng. Làm thế nào mới tốt a? Mặc dù bây giờ nhìn sư phụ cùng thần nữ tỉ tỉ dáng vẻ giống như cũng không có gì thay đổi. Nhưng mà ai biết có thể hay không chờ một chút liền xuất hiện cái gì đáng sợ sự tình. Thiên Ngưng, ngươi đừng vội, tiểu lão đệ cũng không phải đoản mệnh người. Không sai không sai, bất luận phát sinh tình huống gì, tiểu lão đệ rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Đã chúng ta giúp đỡ không được, nhưng chúng ta tại sự tình còn chưa tuyệt đối lúc ngàn vạn không thể bi quan. Ngẫm lại. Từ thần ma ngục bắt đầu, cái kia một lần gặp được hẳn phải chết sự tình, cuối cùng còn không đều là bị Dương Vân nhẹ nhõm hóa giải ngăn cơn sóng dữ. Cho nên một là nghĩ đến điểm này, Cố Hoành Lượng bốn người trong lòng thoáng như vậy bản thân an ủi một chút xíu. Mấy vị sư thúc, làm sao có thể không nóng nảy a? Sư phụ còn có vô số đồ vật không có dạy ta đâu. Mà lại, ta còn không có dụ hoặc ở sư phụ đâu. Cố Hoành Lượng bốn người ngoặc kép, làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Không có gì không có gì. Thiên Ngưng yên tâm, tin tưởng tiểu lão đệ thực lực, về sau có cơ hội cho ngươi đi dụ hoặc hắn. Đúng đúng, chúng ta còn có thể vì ngươi làm đội cổ động viên, nhất định vì ngươi vỗ tay cố lên. Sa Thiên Ngưng hếch lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Vậy sư thúc các ngươi nói, sư phụ thoát khốn khả năng có mấy thành? một Vạn Thanh, bốn người cơ hồ trăm miệng một lời. Nếu như là người khác, liền loại tình huống này, có thể không chút do dự nói, ngay cả một cọng lông tuyến cơ hội đều không có. Nhưng tiểu lão đệ không giống, hắn chính là khác biệt với thường nhân. Hắn chỗ hiểu tri thức cùng phúc của hắn vận, thế gian tuyệt đối tìm không thấy người thứ hai có thể chống lại. Có lẽ đây chính là mị lực cá nhân đi. Vậy thì tốt, ta ép buộc chính mình an định lại. Thế nhưng là sư phụ thật xảy ra ngoài ý muốn, ta khẳng định sẽ tức giận. Đến thời điểm ta nhất định muốn đem sư thúc tóc của các ngươi cùng râu ria toàn bộ lột sạch không thể. Cố Hoành Lượng bốn người đều là im lặng, mồ hôi lạnh đều là lưu cái không thôi. Đừng nhìn Sa Thiên Ngưng gọi bọn họ một tiếng sư thúc, đừng nhìn nàng bây giờ nhìn lại coi như nhu thuận, có thể kia hết thảy đều là xây dựng ở Dương Vân trên thân. Nếu như nàng thật sinh khí, bốn người ngăn cản nàng cái rắm a. Trước kia còn miễn cưỡng, có thể từ khi nàng bước vào Thái Thiên Vị thành nửa bước cấp thế giới cường giả về sau, bốn người coi như liên thủ, đoán chừng nháy mắt đều có thể bị nàng đánh thành liệng. Bất luận như thế nào, tiểu lão đệ đều được cởi nhanh một chút khốn, không phải bị như thế chấp nhất đồ đệ dây dưa, cái này mẹ nó ai nhận được. Mà giờ khắc này giữa sân nghe Tĩnh Đồng nói, mặc dù không có đánh tan kết giới, nhưng không có nghĩa là không có kết quả. Tấm gương kia bản thân phản ứng chính là chứng minh tốt nhất. Tất cả mọi người nghe lệnh, bày trận. Hắn là dự định đem lực lượng cưỡng ép tập trung đến một điểm. Di tích kết giới cố nhiên lợi hại, thế nhưng là hơn 3.000 đại lão, cái kia cũng không phải cho không. Dưới mắt dùng Tĩnh đủ làm trung tâm, cường đại uy áp nghiêm nghị vẩy hướng bốn phía, đem toàn bộ thần tích chi đài triệt để bao khỏa trong đó. Tại hắn xung quanh là 3.000 thiên vị đại lão, xếp hạng trận nứt thế, uy phong lẫm liệt, tất cả mọi người bắt đầu tụ tập mình lực lượng. Kia uy thế, để ở ngoại vi Sa Thiên Ngưng 5 người lại một lần nữa thấp thỏm không thôi. Bọn hắn hiện tại cũng không có xuất thủ, mà là cần tồn lưu lực lượng, bởi vì kết giới này một khi phá vỡ, đến thời điểm song phương lập trường phân gặp, nếu như không thể tại thời gian nhanh nhất mang đi Dương Vân, hậu quả khó mà lường được. Cho nên bất luận là trong sân uy áp, vẫn là mấy người tâm tình vẫn luôn là cao cao treo. Tĩnh Đủ giơ lên cao cao trường kiếm trong tay, một khắc này thân kiếm hồng quang lưu chuyển, hoàn toàn tiếp nhận 3.000 đại lão chi lực, mà hắn quanh thân giờ phút này đều thành kén, tại vô số lực lượng gia trì hạ, tầng tầng lớp lớp mãnh liệt gào thét. Ngay sau đó kiếm ý bảo tẩu, cùng thần tích chi đài tràn ra uy áp sinh sinh quấy thành một thế. Đất rung núi chuyển, không gian vỡ vụn, được không hỗn loạn, chảm. Thời khắc này Tĩnh cùng Dương ra miệng hô hấp đều là lôi đình trào lên. Mở miệng lên tiếng đều có thể để sơn hà vỡ vụn. 3.000 đại năng lực lượng ra thân, khủng bố như vậy, tựa như là một cơn gió bào, bỗng nhiên hướng kết giới phá đi. Lực lượng mạnh mẽ vô biên không bờ, thiên địa nguyên lực cuồn cuộn dội động, kiếm ý mạn thiên cuồng quyển kinh thiên triệt địa. Về phần phía ngoài Úy Lam hải vực, nhận được như thế liên lụy tình huống dưới, quanh mình pháp giới liên tiếp bắt đầu vỡ vụn, rầm rầm rầm, nguyên bản đã phế tích di tích bởi vì xanh thảm chi hải sụp đổ trực tiếp thành một nồi nước sôi, hải khiếu hô quyển gió lốc cuồng hống, mặt nước nghịch thiên vọt lên sóng lớn đều có 100.000 trượng chi cao, nhào nhào nổ bể ra lúc, bọt trắng bay tứ tung sôi trào mãnh liệt, rộng rãi nếu là tuyết lở, lại như thông thiên tuyệt địa nguy nga sơn mạch cạnh hướng bôn tàu. Nếu không phải nơi đây hoang vu, nguy hại trình độ đã không thua gì tận thế thiên tai. Vẫn y như là một kiếm kia, triệt đề chạm tại kết giới phía trên, hẳn là nhận xung kích thực tế quá lớn, làm trường kiếm chém xuống thời điểm, kia mặt nguyên bản còn tản ra thanh minh cái gương, bỗng nhiên càng kịch liệt hơn, nhanh xoay tròn. Chỉ là thời khắc này cái gương đã không còn quang minh, hắc khí nồng đậm cuồn cuộn tràn ra, liên đới lấy xung quanh bầu không khí lập tức biến. Giờ khắc này, thân nơi đây tất cả mọi người không khỏi là như núi cao sừng sững uyên ngừng, tâm kinh đảm hàn. Thụ hắn ảnh hưởng về sau, từ lòng bàn tay đổ mồ hôi đến bàn chân, tấm gương kia khủng bố chi uy, đến mức tư, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.